Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1906, chương 1908, tiểu nhân hèn hạ. Bịch bịch, máu bắn tung tóe, thi thể như đống cát đồng dạng đập ở trên vách tường. Trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Tiêu sư huynh, Tiêu Thành, ngoặc kép, Lưu trưởng lão cùng cái khác đệ tử lên tiếng kinh hô. Chứng kiến lạnh như băng thi thể về sau, lồng ngực cháy lên lửa giận, nhào nhào trừng mắt Tề Thiên Hà. Tề Thiên Hà gánh vác lấy tay, liếc mắt cười lạnh, coi như các ngươi không xứng làm lão phu đệ tử, nhưng cũng không có khả năng bái ở những người khác môn hạ. Các ngươi mạng nắm giữ ở lão phu trong tay, ai nếu dám phản bội lão phu, cái kia liền chết. Tề Thiên Hà, Lưu Trì Huyền huyết mắt đỏ, tức giận nói, lúc trước ngươi trộm hạ giang môn đồ vật, dẫn đến đưa tới diệt môn tai họa. Tại Bạch Vân Tiên phủ sống còn thời khắc, ngươi chẳng những không chịu lộ diện, ngược lại như cái bọn chuột nhắt tựa như chạy trốn, đưa các đệ tử sinh tử tại không quan tâm đến. Ngươi nói, ngươi phối khi này cái trưởng môn sao? Ngươi còn có tư cách trở thành một trưởng môn sao? Bành, Tề Thiên Hà vung ra một đạo kinh khí nện ở Lưu Trì Huyền ngực. Lưu Trì Huyền phun ra một thanh tiên huyết, như cắt đứt quan hệ giấy oanh bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi trên mặt đất, hắn cái cổ đột nhiên bị Tề Thiên Hà cho bóp lấy, nện ở hoành trụ bên trên. Ngươi cho rằng lão phu không dám giết ngươi? Tề Thiên Hà đôi mắt hiện lên một vòng phong ngạc bức người sắc nhọn mang, khóe môi hiển hiện khinh thường độ cong. Nếu không có chứng kiến ngươi lão già này có chút tác dụng, lão phu sớm đã đem ngươi tháo thành tám khối. Các đệ tử tìm nơi nương tựa Tần trưởng môn là ta một tay an bài, ngươi muốn đánh muốn giết liền hướng ta tới, đừng làm khó những người khác. Lưu Trì Huyền tia không sợ hãi chút nào, lạnh lùng đối mặt, phóng đại trưởng lão, muốn giết liền hướng ta đến. Tề Thiên Hà, ngươi như còn niệm ngày xưa chi tình, nhanh phóng đại trưởng lão, bằng không chúng ta liền xem như liều lên tính mạng cũng muốn giết ngươi. Mau buông ra đại trưởng lão. Ngoặc kép, các đệ tử nhao nhao đứng dậy nộ quát nói. Tề Thiên Hà sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng nói, cái kia họ Tần tiểu oa cuối cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Cuối cùng nhường các ngươi đám ngu xuẩn này như vậy khăng khăng một mực đi theo hắn. Hừ, Tần trưởng môn đến thiếu sẽ không cùng ngươi một dạng vô tình vô nghĩa. Như vậy hèn hạ, một vị nữ đệ tử lên tiếng nói. Ba, Tề Thiên Hà hất lên ống tay áo. Cho dù cách mấy mét xa, nữ đệ tử kia trên mặt cũng là nhiều một đạo thứ mục dấu đỏ, góc miệng tràn ra máu. Tề Thiên Hà thản nhiên nói, đã các ngươi Tần trưởng môn trọng tình trọng nghĩa như thế, vậy lão phu liền cho hắn một lần biểu hiện cơ hội. Ngươi đi nói cho Tần Dương, liền nói ta Tề Thiên Hà trở về, như hắn nguyện ý cứu các ngươi, liền quỳ tại hạ xuống cho lão phu dập đầu nhận lầm. Bằng không, lão phu đem toàn bộ các ngươi giết, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ngươi không phải Tần trưởng môn đối thủ. Một tên đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, Tề Thiên Hà ngửa đầu cười ha hả, trên mặt mang theo một vòng tự phụ, chỉ sợ ta quên nói cho các ngươi, lão phu cảnh giới cũng đã đến địa tiên cảnh. Chỉ kém một đường, liền có thể leo lên cửu trọng thiên. Cái gì? Những người khác nghe được Tề Thiên Hà lời nói, thần sắc đại biến, bên trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu như Tề Thiên Hà thực lực thật đạt tới khủng bố như thế cảnh giới, cái kia Tần Dương liền phiền phức. Dù sao bọn họ rõ ràng, Tần Dương thực lực kỳ thực đồng thời không cao, toàn bộ dựa vào Mộ Dung Hề Giao. Nhưng hôm nay, chỉ sợ liền Mộ Dung Hề Giao cũng không phải đối thủ. Nguyên bản lão phu dự định ở đây chỗ bế quan mấy ngày, liền đi lôi trì đột phá đại viên mãn chi cảnh, leo lên cửu trọng thiên. Đáng tiếc các ngươi vậy mà phản bội lão phu. Vậy lão phu liền thuận tay giết Tần Dương, vì báo ngày xưa mối thù. Tề Thiên Hà đem Lưu Trì Huyền một thanh ném xuống đất. Âm thanh lạnh lùng nói. Đúng lúc này, trong tay hắn ban chỉ bỗng nhiên phát ra một đạo yếu ớt ánh sáng. Hẳn là người nào đó phát tới tin tức. Tề Thiên Hà nhướng mày, tại nhẫn ngọc bên trên sờ một thoáng. Khi thấy bên trong truyền đến tin tức về sau, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Hừ lạnh nói, cái này Hạ Giang môn người còn không hết hy vọng, vậy mà phái ra cửu trọng thiên giang môn cao thủ đến truy sát ta. Cũng được, tạm thời trước tiên tha Tần Dương một mạng, đợi ta đi lôi trì vượt qua lôi kiếp, đột phá đại viên mãn chi cảnh, lại đến tìm hắn tính sổ sách. Hắn nhìn chung quanh một vòng xung quanh đệ tử, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, nói, nhưng hôm nay cũng không có khả năng một chuyến tay không? Đã các ngươi những cái này ngu xuẩn nói rõ muốn phản bội lão phu. Vậy lão phu liền nhường các ngươi nếm thử phản bội đại giới. Vạn căn tề diệt, Tề Thiên Hà bỗng nhiên hướng về mặt đất một chưởng nhấn tới. Bàn tay bao quanh từng vòng tử sắc quang mang. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng bạo xạ mà đến, xuyên thấu chúng đệ tử cùng trưởng môn phần bụng, đám người tất cả đều phun ra tiên huyết, co quắp ngã trên mặt đất, sắc mặt thảm bạch vô cùng. Lão phu hủy các ngươi đan điền, các ngươi mặc dù có thể tu luyện, nhưng vĩnh viễn lại không có tiến bộ. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem cái kia Tần Dương biết các ngươi trở thành một đám phế vật, còn có thể hay không chứa chấp các ngươi. Tề Thiên Hà cười to một tiếng, thân hình lướt đi đại sảnh, biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu bên dưới một đám tâm tình đắng chát đám người. Làm Tần Dương biết Bạch Vân Tiên Phủ xảy ra sự cố về sau, đã qua một canh giờ, hắn vội vàng đi tới Tiên Phủ. Nhìn qua uể oải chán trường chúng đệ tử cùng trưởng lão, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hướng Lưu trưởng lão hỏi thăm nguyên do. Lưu trưởng lão thần sắc ảm đạm, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, thở dài nói, cái này toàn bộ đều tại ta a, ta sớm cần phải biết cái kia Tề Thiên Hà sẽ trở về, lại không có phòng bị, liên lụy cái khác đệ tử. Tần Dương vỗ lấy bả vai hắn, an ủi, yên tâm đi, chỉ cần người sống, tóm lại sẽ tốt. Nói thật, Tần Dương thật không nghĩ tới cái này Tề Thiên Hà càng như thế vô sỉ. Chính mình vứt bỏ môn phái, bây giờ lại vô liêm sỉ trở về. Còn đối với ngày xưa môn hạ đệ tử ra tay độc ác, một chút cũng không lưu tình, phần này ác độc chi tâm, liền chưa cầu cũng không bằng, làm cho người lạnh tâm. Tần Dương có hơi siết chặt nắm tay, lồng ngực tràn đầy nộ khí, như một thuận kéo đứt kíp nổ lập tức liền muốn nổ vang địa lôi. Bất kể như thế nào, cái này Tề Thiên Hà nhất định phải giết. Còn sống lại có thể thế nào? Tề Thiên Hà phế tất cả chúng ta đan điền, về sau tu hành lại không có đột phá khả năng. Đối với chúng ta tiên giả tới nói, sống không bằng chết, một tên nữ đệ tử khóc nói ra, những người khác cũng nội tâm tuyệt vọng bi thương, trong mắt thần sắc vô cùng mù mờ, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp chữa cho tốt các ngươi. Tần Dương nói ra, nghe được Tần Dương nói, nữ đệ tử kia hai mắt đẫm lệ nói, trưởng môn, chẳng lẽ người không muốn đem chúng ta đuổi đi ra sao? Tần Dương sững sờ, bật cười nói, tại sao phải đem các ngươi đuổi đi ra? Đã ta đáp ứng thành vì các ngươi trưởng môn, liền tuyệt sẽ không buông tha cho các ngươi. Ta Tần Dương ở đây phát thệ, nhất định giúp các ngươi trị liệu khôi phục. Như nuốt lời, trời đánh ngũ lôi, những đệ tử kia ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, nội tâm vô cùng chấn động. Vừa rồi có ít người còn hối hận bởi vì giữ gìn Tần Dương, mà dính líu đến mình. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có xấu hổ cùng cảm động. Như vậy trưởng môn thật để bọn hắn đáng giá đi theo. So sánh Tề Thiên Hà, hoàn toàn là một cái tại không trung, một cái tại đất bên dưới. Cũng không biết lúc ấy bọn họ vì sao mắt mù, vậy mà còn sùng bái Tề Thiên Hà cái kia ngụy quân tử. Tiểu nhân hèn hạ, mặt khác các ngươi yên tâm, ta sẽ tự tay giết Tề Thiên Hà, cho các ngươi báo thù. Tần Dương ngữ khí kiên định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.